Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 62, nhân loại tối thượng thí luyện. 4 canh cầu toàn đặt trước. Nữ vương cảnh giới trong nháy mắt đem Grandmaster Replicator cho chuyển di. Rớt vốn định dùng đám thần áo nghĩa đón lấy, thế nhưng là trong nháy mắt này lại đã mất đi mục tiêu. Mà tại thời khắc này, hắn hiểu đối phương vì sao muốn làm như thế. Các ngươi, hắn nhìn chòng chọc vào Isaioi. Trong chớp nhoáng này, Isaioi tựa như hóa thân trở thành người thí thần. Nếu tính toán đến một bước này rồi hả? Grandmaster Replicator là bị tất chúng vận mệnh ném mạnh đi ra. Nói cách khác, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần là ném mạnh đi ra, Grandmaster Replicator sẽ đem hết thảy trở ngại toàn bộ diệt trừ. Sau đó đánh trúng mục tiêu. Mà giờ khắc này, Grandmaster Replicator bị cảnh giới rời đi. Vì tìm kiếm mục tiêu, thì ra là rớt, Grandmaster Replicator sẽ trong nháy mắt đem cảnh giới cho đánh nát. Sau đó đánh trúng mục tiêu. Thế nhưng là, đây chính là khe hẹp cảnh giới. Do cảnh giới tạo thành, rớt căn bản không biết nữ vương đem Grandmaster Replicator chuyển rời đến địa phương nào đi. Nói cách khác, nháy mắt sau đó, rớt căn bản không biết Grandmaster Replicator sẽ từ địa phương nào ra ngoài. Không cách nào phòng ngự, rớt trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó nháy mắt sau đó, oanh một tiếng, cảnh giới bị đánh nát. Rớt phía sau, ầm vang nổ tung, cảnh giới bị xé mở một đạo cự đại vết nứt. Grandmaster Replicator mang theo tất thắng vận mệnh hung hăng đâm về phía rớt phía sau lưng. Giờ khắc này, rớt căn bản phản ứng không kịp, liền xem như hắn muốn chính diện đón lấy, cũng không có khả năng. Bịch một tiếng, trực tiếp sẽ từ phía sau lưng đem hắn xuyên qua, sau đó trực tiếp phóng xuất ra một cái vũ trụ. Tại rớt trong thân thể ầm vang nổ tung, đó là một cái vũ trụ quan, xuyên qua tức thắng lợi vũ trụ quan. Không có khả năng, ta làm sao lại bị loại này? Rớt cắn răng nghiến lợi trừng mắt Isaioi. Phi thường không cam tâm. Thế nhưng là, hóa thành nói chuyện, trong nháy mắt chính là bị nuốt hết tại Grandmaster Replicator vận mệnh bên trong. Isaioi bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Cho nên nói, ngươi quá tự đại. Indra mạnh hơn ngươi là có nguyên nhân. Nếu như đối thủ đổi lại là Indra, có lẽ chính là một cái khác kết quả. Indra sẽ ở Isaioi sử dụng ra Grandmaster Replicator trước đó đem hắn miểu sát. Đây cũng không phải là về mặt chiến lực có tính đột phá phát giác, mà là tại giác ngộ bên trên, rất tựa như một viên bụi bặm đồng dạng tiêu tán tại khe hẹp cảnh giới bên trong. Tuy nói bị Grandmaster Replicator xuyên qua, nhưng là, rất là sẽ không chết. Rất, chúng thần chi chủ, tuy nói lần này chiến bại, nhưng là kỳ thật tế bên trên ở địa vị bên trên là cùng cấp với Indra tồn tại. Grandmaster Replicator ẩn chứa vận mệnh là thắng lợi, cũng không phải là giết chết. Mà như vậy một khắc, Isaioi trong óc truyền đến đã lâu hệ thống tiếng nhắc nhở âm: chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tấm thẻ màu đen một viên, thẻ cấm nhân loại tối thượng thí luyện đẳng cấp, thuộc tính trung mạt luận chủng tộc, nhân loại tối thượng thí luyện hiệu quả. Một tấm thẻ này không cách nào bình thường triệu hoán. Khi tồn tại Sakamaki Isaioi thời điểm mới có thể tiến hành triệu hoán hai cơ quan vĩnh cửu thứ ba, thể hạt ngôi sao thứ ba, lực công kích, lực phòng ngự. Thấy vậy, Isaioi con ngươi co rụt lại. Nhân loại tối thượng thí luyện rốt cục xuất hiện a. Không có suy nghĩ nhiều, Isaioi trực tiếp đem tấm thẻ này cất kỹ, tìm một cơ hội trực tiếp triệu hoán đi ra thử một chút lực lượng. Sau đó, ma vương có chút bên trong truyền đến kết quả cuối cùng. Không có danh tự, không có quy tắc game ma vương. Cuối cùng người thắng trận là Thiên Nhãn. Bành một tiếng, khe hẹp cảnh giới băng liệt. Mọi người tại Queen Halloween lực lượng phía dưới, trong nháy mắt khôi phục lại. Lại lần nữa về tới Thiên Nhãn, đô thị. Thế nhưng là, lúc này, tất cả mọi người trầm mặc, rớt sắc mặt trắng bệch, suy yếu không thôi. Hắn linh cách, nhận lấy trọng thương. Càng quan trọng hơn là, hắn tại Ma Vương cướp đoạt trong trò chơi, thua. Thua liền mang ý nghĩa muốn bị cướp đoạt. Phải bỏ ra đại giới. Hơn nữa còn là giá cao thảm trọng. Hades, AKA Tư, Poseidon còn có Athena bốn người lo lắng nhìn xem đây hết thảy. Rớt mà lúc này đây. Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng. Bước ra một bước. Tốt, bại trận người nghe một chút người thắng cướp đoạt yêu cầu đi. Trong nháy mắt, bọn hắn hít sâu một hơi. Nhìn chăm chú lên Aizayoi. Sau đó, Aizayoi mở miệng. Chúng ta cần hai tên nhân tài. Chiến tranh nữ thần Athena còn có hải thần Poseidon. Trong nháy mắt, cưỡng chế tính quy tắc bắt đầu vận chuyển. Một đạo chùm sáng màu vàng óng trực tiếp chiếu xạ tại Athena cùng Poseidon trên thân. Ở trên thân các nàng, in dấu xuống một cái dấu hiệu. Đó là một con mắt, hoàng kim nhãn, thiên nhãn, tiêu chí. Athena cùng Poseidon sững sờ. Điều kiện như vậy, đã bị khu vườn nhỏ thừa nhận. Mà Hades cùng Apollo hai người thấy vậy liền muốn xuất thủ. Lại bị rớt ngăn lại. Đừng nhúc nhích. Đừng cản ta, để cho ta thảo phạt cái này ma vương tổ chức. Hades lửa giận ngút trời. Toàn thân trên dưới phóng xuất ra minh giới khí tức. Minh giới mở ra. Ở trong đó, có một loại lộ ra răng nanh ba đầu ác khuyển. Dừng tay, chúng ta không phải là đối thủ. Rớt trầm giọng nói ra. Không nói trước một mực không có hiện thân Queen Halloween. Liền xem như đồng thời nắm giữ cung nhân mã chủ quyền cùng Grandmaster Replica Aizayoi. Đối bọn hắn mà nói, đều là nhân vật hết sức nguy hiểm. Đồng thời tồn tại hai loại vận mệnh, đủ để cho Aizayoi phá vỡ hết thảy thực lực chênh lệch. Thế nhưng là, Hades một mặt không cam tâm. Aizayoi thấy vậy, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta nhân từ. Người nói cái gì? Hades tức giận không thôi. Toàn thân trên dưới, phóng thích ra thần quang. Nếu như không phải ngay cả rớt đều bại mà nói. Hắn khả năng liền đã xông tới. Chẳng lẽ không phải a? Làm ma vương cướp đoạt trò chơi, vẻn vẹn cướp đoạt hai người các ngươi mới. Đã đầy đủ nhân từ. Nếu như đây là đánh cược toàn bộ thể cộng đồng trò chơi mà nói. Ngươi còn dám như vậy nói chuyện với ta a? Nghe vậy, Hades trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Ngược lại là rớt con mắt khẽ híp một cái. Thì ra là thế, nữ vương chính là như vậy bị nô dịch sao, ta nhớ kỹ các ngươi. Thiên nhãn, chúng ta đi, rớt hừ lạnh một tiếng. Mang theo trọng thương trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.